Chương 61, Sở Vân đã qua. Quả nhiên là cho ta tới, Vân gia đám người kia đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao? Sở Vân thấy bức họa kia giống như sau, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt đứng lên, sau đó hung hăng lạnh rên một tiếng. Sở Vân, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hy nhìn đệ tử của mình liếc mắt, sau đó hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nhưng thật ra là Vân Tiêu của nhân, hơn nữa còn là Vân gia làm đại gia chủ con tư sinh. Sở Vân thần sắc như thường, hắn hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó thuận miệng nói. Con tư sinh loại thân phận này, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cực lớn sỉ nhục, nhưng là ở Sở Vân trong miệng, lại căn bản không cảm giác được chút nào tâm tình, giống như nói là như nở dê người kha cờ như thế. Ta là Vân gia gia chủ say rượu hạ sản vật, mẫu thân của ta chỉ là Vân gia một tên nô tỳ. Ở 18 năm trước, mẫu thân ở Vân gia sinh ra ta. Sở Vân trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ. Bởi vì mẫu thân thân phận tương đối đặc thù, cho nên ta từ nhỏ đã không bị người nhà họ Vân thích. Bọn họ vẫn luôn rất là gạt bỏ ta, ngay cả cái kia sinh ra ta khốn kiếp, cũng là thập phần chán ghét ta, giống như ta là hắn sỉ nhục như thế. Sở Vân nói tới chỗ này thời điểm, hắn kìm lòng không đặng cười một tiếng. Tiếng cười kia trung tràn đầy bi thảm cùng phẫn nộ, còn có nồng nặc không cam lòng. Ta trên danh nghĩa là Vân gia thiếu gia, nhưng là trên thực tế lại cùng Vân gia những nô đó người hầu không khác nhau gì cả. Bọn họ đối với ta vung chi gần đến, hô chi liền đi, giống như người làm như thế sai sự. Sở Vân hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau đó lên tiếng nói. Những chuyện này với ta mà nói thực ra không coi vào đâu, nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, cũng đối đãi như vậy mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, nhất là ở sinh ra ta sau đó, thân thế và gân cô tở càng suy yếu. Nhưng là dù vậy, đám khốn kiếp kia vẫn như cũ đem mẫu thân của ta làm người làm một dạng thậm chí tệ hại hơn đùa bỡn nàng, ngược đãi nàng. Sở Vân hai mắt trở nên đỏ như máu, trên người khí tức bắt đầu bạo tẩu. Bây giờ Sở Vân đã là vũ vương rồi, trên người hắn khí tức cực kỳ khủng bố. Làm kia vài tên người quần áo đen cảm nhận được này cổ uy áp kinh khủng sau, bọn họ bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp sủi lơ trên đất. Người này lại so với thủ lĩnh mạnh hơn, chẳng lẽ hắn là vũ vương? Hơn nữa vừa mới nghe hắn lời nói, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu thật giống như chính là hắn á. Vừa nghĩ tới chính mình đang cùng một tên thứ thiệt vũ vương đối nghịch, bọn họ cũng cảm giác tê cả da đầu, hận không được trực tiếp ngất đi. Cũng không trách bọn họ không có nhận ra Sở Vân chính là trên bức họa người kia, thật sự là bởi vì, bây giờ Sở Vân biến hóa thật sự là quá lớn. Trải qua thiên đạo lễ rửa tội sau đó, Sở Vân tướng mạo cùng trước hoàn toàn bất đồng, trở nên phiêu giật thêm xuất trần, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước dáng vẻ. Mẫu thân của ta vì ta, một mực cắn răng kiên trì. Nhưng là nàng liền võ giả cũng là không phải. Chỉ là một người bình thường a, mỗi ngày đều có nhiều như vậy mệt nhọc công việc, thân thể của nàng cốt còn như vậy suy yếu. Sở Vân hốc mắt đỏ lên, phảng phất nhớ lại một ít thương tâm chuyện cũ. Sở Vân trầm mặc một hồi sau lại bắt đầu tiếp tục kể lể. Hơn 10 năm mệt nhọc sinh hoạt, để cho nàng lao lực quá sức thành bệnh, cuối cùng một bệnh không nổi, qua đời. Sở Vân nói tới chỗ này thời điểm, hắn tay trái nắm thật chặt đứng lên, quyền cốt không ngừng va chạm, cốt két văng rội. Có thể cho dù là như vậy, kia cao cao tại thượng Vân gia chủ cũng không có thăm mẫu thân một mặt thẳng đến tử. Mẫu thân của ta đều còn ở nhớ tới hắn a. Đáng chết này khốn kiếp! Trên người Sở Vân khí thế đột nhiên bộc phát ra, giống như thiên lôi quần quận một dạng, đem kia vài tên người da đen bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Cho nên, ngươi liền bỏ nhà ra đi rồi hả? Trần Hy đi tới ra trước mặt đi, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Không có. Ta là không phải bỏ nhà ra đi. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu nhẹ giọng kể lể lên một cái cố sự. Nửa năm trước, ta len lén lẻn vào Vân gia tàng kinh các, đem Vân gia hơn nửa công pháp đốt rủi. Sau đó ta lại đi tàng bảo các, đem bên trong trọng yếu nhất mấy thứ bảo bối trộm đi ra ngoài. Trừ lần đó ra, ta còn giết Vân gia chủ một tên ái thiếp, hai thằng con trai. Sở Vân mị lên con mắt của mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười. Trần Hy vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình đệ tử, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Đây là chính mình cái kia tao nhã lịch sự đệ tử thân truyền sao này. Thật là Sở Vân sao, ta bị Vân gia đuổi giết thật lâu, cho đến ta gặp Ngô lão, ở Ngô lão dưới sự giúp đỡ, ta mới thoát khỏi đuổi giết. Sau đó, ta liền đi tới Tứ Tượng quận, lại đi Bạch Hổ Thành, cuối cùng gặp sư tôn ngài. Sở Vân chậm rãi nổ một bãi nước miếng trọc khí, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hắn vẻ mặt vẻ cảm kích. Không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy đã qua. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó yên lặng vỗ một cái Sở Vân bả vai. Trần Hy cảm giác mình rất không làm tròn bổn phận, hắn làm Sở Vân sư tôn, thậm chí ngay cả những chuyện này cũng không biết, hắn người sư tôn này thật sự là hơi quá với thất bại. Sư tôn, cảm tạ ngài nhiều ngày trôi qua như vậy đối với ta chiếu cố, bây giờ Vân gia cho ta tới, ta cũng là thời điểm nên trở về đi trả thù Tuyết Hận rồi. Sở Vân nắm chặt quả đấm của mình, cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa bàng bạc linh lực, khoe miệng của hắn cúp một vệt nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nghĩ đi làm gì? Trần Hy nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chân mày hơi nhíu tự mình tiến tới. Sư tôn, ta rất vui mừng có thể trở thành ngài đệ tử, cũng rất vui mừng có thể gia nhập Thiên Đế phái. Nhưng là, sợ rằng ngày sau, đệ tử cũng không có biện pháp lại đi cùng sư tôn trưởng, ngắm sư tôn ngài thứ lỗi. Sở Vân nhìn mình sư tôn, hắn đột nhiên hai đầu gối hơi cong một chút, sau đó trực tiếp té quỵ trên đất, hướng về phía Trần Hy nặng nề dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngươi đây là ý gì, muốn phản bội sư môn sao? Trần Hy lạnh lùng nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Đệ tử dự định hồi Vân gia báo thù, Vân gia thực lực rất mạnh, đệ tử chuyến này, rất có thể sẽ một đi không trở lại. Sở Vân nhìn Trần Hy, sau đó thập phần áy náy nói. Cho nên, bây giờ ngươi muốn thối lui ra Thiên Đế phái? Trần Hy thanh âm rất là lãnh đạm, hắn mặt không chút thay đổi nói. Sở Vân lặng lẽ cúi đầu, hắn cũng không có lên tiếng trả lời Trần Hy lời nói, nhưng là hắn vẻ mặt cũng đã biểu lộ hết thảy. Sư đệ, ngươi coi như muốn phải đi về báo thủ, cũng không cần phải thoát khỏi sư môn đi. Một cái thon dài bóng người đi từ cửa đến, chính là Lâm Thiên Tuyết. Nhưng là ta không muốn liên lụy Thiên Đế phái, càng không muốn liên lụy sư tôn này, dù sao cũng là đệ tử chuyện riêng. Sở Vân cắn một cái miệng của mình ngôi, sau đó thập phần quật cường nói. Cái gì liên lụy không nối mệt mỏi, không chính là một cái tiểu tiểu Vân gia sao? Nếu như ngươi cảm giác mình không báo được thù, kia hơn nữa ta ư? Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu chân mày, nàng cảm giác mình người sư đệ này có chút từ đầu óc. Sư tỷ, bây giờ ta người không có đồng nào, đã không có tiền lại vì ngài chuẩn bị quan tài. Sở Vân thở dài thườn thượt một hơi, sau đó có chút lúng túng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng bị tức không được, lạnh rên một tiếng quay đầu liền đi. Tên hôn đàn này, hay là để cho chính hắn hồi đi chịu chết đi, ta không phụng bồi làm. Sở Vân thấy Lâm Thiên Tuyết sau khi rời đi, hắn thở dài, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Vân. Lúc này, Trần Hy đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, để cho ta hô kêu một tiếng. Đệ tử ở Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng nghiêm ở nơi đó, sau đó cung kính nói. Ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài bị một ít thượng hạng xe ngựa. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sư tôn, chuẩn bị xe mã làm gì? Ngài phải ra ngoài sao? Sở Vân nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, ngày mai bổn tọa tùy ngươi xuống núi, viếng thăm Vân Tiêu quận Vân gia. Trần Hy giọng rất là bình thản nói. Mà khi Sở Vân nghe được chính mình sư tôn lời nói sau, trái tim của hắn ùn ùn địa nhảy cất lên.